Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1950, chương 7, nghi ngờ thật mạnh 8. Mộ Dung Vũ Xuyên cười hỏi Lục Tiểu Đường, còn không có giải quyết sao? Đem nàng bắt trở về thời điểm ngươi không phải lòng tin 10 phần sao? Ít lấy lời vô ích. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu chứng cứ có thể chứng minh người này có tội? Ta chứng cứ toàn đều cho ngươi nha. Liền con dao kia. Đúng thế. Bất quá ta cũng đã nói với ngươi. Mặc dù là cơ hồ hoàn toàn giống nhau một con dao. Nhưng trên lưỡi dao không có phát hiện nạn nhân vết máu. Có thể là Chu Khoa Tân gây án về sau. Con dao xoa rửa sạch. Hoàn toàn chính xác không thể loại trừ loại khả năng này. Nhưng cũng không cách nào chứng minh có loại khả năng này tồn tại. Còn có chính là trên lưỡi dao vân tay. Ta kiểm tra qua, chỉ có Chu Khoa Tân tay phải vân tay. Không có tay trái, hắn công kích người thời điểm giống như chính là phải tay cầm dao đi. Tình huống lúc đó hắn dùng, tay trái rút dao không tiện. Huống chi cái này cũng không thể chứng minh hắn không phải thuận tay trái. Vậy ngươi liền chứng minh hắn là thuận tay trái đi. Nói cho cùng ngươi căn bản không phát hiện cái gì. Cái này cũng không thể oán ta à. Chỉ có thể nói Chu Khoa Tân quá giảo hoạt. Hoặc là cũng bởi vì hắn căn bản không phải hung thủ giết người. Thế nhưng là hắn lại có động cơ giết người. Lại sử dụng tướng cùng một con dao. Ta còn tận mắt nhìn thấy hắn ý đồ tập kích Đỗ Nhược Lan. Những này chẳng lẽ còn không phải chứng cứ? Ngươi làm nhiều năm như vậy, cảnh sát hình sự. Hẳn là so ta rõ ràng đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộ Dung Vũ Xuyên dò xét nàng. Nghiễm nhiên nhìn ra cái gì? Ngươi làm sao bắt đầu đứng tại họ Đỗ nữ cảnh sát kia xem xét một bên? Trước ngươi không phải cho rằng nàng hoàn toàn sai lầm sao? Ta hiện tại cũng không có cho rằng nàng đúng. Nhưng ngươi hiện tại tìm chứng cứ đều là ủng hộ quan điểm của nàng a. Lục Tiểu Đường không nói. Bỗng nhiên rất tức giận. Đẩy cửa liền muốn vào nhà. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Chờ một chút. Ta ngược lại thật ra còn có vấn đề khác muốn tìm ngươi thương lượng. Lục Tiểu Đường liền không. Để ý tí nào, phanh, đóng cửa lại, làm cho Chu Khoa Tân giật nảy mình, quay đầu nhìn nàng một cái, thần thái giống như cười mà không phải cười. Ngươi trở về Lục cảnh sát, đánh tính lúc nào thả ta? Lục Tiểu Đường híp mắt nhìn Chu Khoa Tân, nghĩ thầm chẳng lẽ ta đem ngươi trở thành người bị tình nghi chính là đang ủng hộ Đỗ Nhược Lan? Nói đùa cái gì? Nàng cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Cô y nói, hiện tại liền thả, hiện tại, Chu Khoa thân chính là thuận miệng nói, hiện tại ngược lại có chút không tin lỗ tai của mình. Hiện tại, bất quá trước đó trước cho ta viết một phần ngươi xế chiều hôm nay theo dõi Đỗ Nhược Lan sự kiện đi. Qua, không muốn đi, Chu Khoa Tân mặt hiển khó xử, con mắt chuyển động. Suy đoán Lục Tiểu Đường ý đồ, ta chỉ là nhất thời xúc động, dù sao ngươi cũng đem ta bắt, hậu quả gì đều chưa từng xuất hiện, ta cam đoan về sau quy củ chính là, tùy ngươi, dù sao ngươi nếu là không viết, ta có là lý do tiếp tục điều tra ngươi, ngươi chừng nào thì có thể ra ngoài liền nhìn vận số của chính ngươi sao? Chính ngươi cân nhắc. Lục Tiểu Đường từ trên bàn cầm lấy giấy bút ném cho Chu Khoa Tân. Chu Khoa Tân do dự mãi, không tình nguyện cầm lấy giấy bút, mà Lục Tiểu Đường lại không tệ thần nhìn chằm chằm hắn tay. Chu Khoa Tân đem giấy trải đang tra hỏi ghế dựa hoành trên bảng mặt. Phải tay cầm lên bút, suy ngẫm khổ nghĩ một hồi, bắt đầu ở trên giấy nhất bút nhất họa câu họa. Lục Tiểu Đường quan sát đến hắn viết chữ thời điểm mỗi một chi tiết nhỏ trên động tác. 10 phần ăn khớp, cơ hồ nhìn không ra có không lưu loát chỗ không tự nhiên. Nàng còn lưu ý hắn viết ra chữ viết, thế mà cũng cẩn thận, nắn nót, chẳng lẽ hắn thật không phải là thuận tay trái. vẫn là gia hỏa này quá giỏi về ngụy trang. Không biết tại sao, một dính đến Kiều Khải, Lục Tiểu Đường liền lộ ra không quả quyết, lòng nghi ngờ thật mạnh. Nàng tiến lên hai bước, một thanh đánh rớt Chu Khoa Tân bút trong tay, ngươi làm gì? Chu Khoa Tân khẩn trương lại không hiểu nhìn xem nàng, đem bàn tay thẳng, Chu Khoa Tân ngây thơ đem bàn tay phải mở ra, tay trái, Chu Khoa Tân lại đem bàn tay trái triển khai, đem ngón tay cũng duỗi thẳng, thế nhưng là Chu Khoa Tân tay trái y nguyên tùy ý đặt ở chỗ đó. Giống như căn bản không nghe thấy Lục Tiểu Đường nói cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,